Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Định thân. Đồng tường thiết bích đan năng lượng thật là tiêu hao hết. Thế nhưng, cùng hạng hộ pháp hợp thể sau đó, hắn cũng không chỉ là một đan sư, hay là một tên trận sư. Phòng hộ trận, kích hoạt, chỗ ngực khảm nạm trận bàn, trong nháy mắt bị kích hoạt. Vòng phòng hộ, trận sư, hắn hợp thể người kia là một tên trận sư. Tôn lão giống như nghĩ tới điều gì, lập tức nhắc nhở vương hồn nói. Cẩn thận, tà giáo đồ trận sư cùng chúng ta khác biệt. Bọn hắn phạm vi tuy rằng nhỏ, thế nhưng có thể tùy ý di động. Tôn lão lời nói còn không có rơi xuống, vương hồn công kích đã đến. Hỏa lôi châu, bảo, một trận nương theo lấy lôi âm tiếng vang cùng thiểm điện cùng nổi giận sau đó. Một luồng khói bụi bay lên, lại bị gió thổi tan. Thế nhưng là nguyên địa đã không có bất kỳ tung tích nào. Người đâu? Tôn lão cảm giác được cái gì? Nói, đối phương mở ra ẩn thân trận, đã phóng qua kết giới. Chạy, trận pháp có thể khốn không được trận sư. Đối phương xem như một tên gần giống như hắn cảnh giới trận sư. Muốn chạy trốn hắn trận pháp kết giới, cũng không khó. Đối phương vừa mới hoàn thành hợp thể, lực lượng còn không có hoàn toàn dung hợp. Hắn cũng không có hoàn toàn quen thuộc lực lượng mới. Lực lượng đề thăng trình độ có hạn. Hơn nữa, cấm kỵ hợp thể chi thuật trọng yếu nhất còn không phải lúc này đề thăng trình độ, mà là phá vỡ cảnh giới hạn mức cao nhất, có thể tiếp tục tăng thực lực lên rồi. Hiện tại đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Vương hồn tự nhiên nghe được tôn lão ý tứ. Bọn hắn lần này không có lưu lại đối phương. Sau này thực lực đối phương đem càng ngày càng cao, coi như phiền toái. Cái này thời gian đại khái phải bao lâu? Vậy phải xem hắn tiếp xuống động tác. Nếu là đối phương muốn tiến hành đại quy mô hiến tế, khả năng nửa ngày liền hoàn thành. Nếu như là không tiến hành đại quy mô hiến tế, thời gian liền không xác định. Tôn lão lo lắng nói. Đáng chết, vương hồn biết rõ nhiệm vụ lần này bị hắn làm hư hại. Coi như duy nhất một lần bắt 67 cái tà giáo đồ, cũng đền bù không được bản thân phóng chạy cái kia hoàn toàn cấm kỵ hợp thể chi thuật tội lỗi. Suy nghĩ nhiều vô ích, lần này sự tình không phải chúng ta có thể ứng đối. Chúng ta hay là trở về đem việc này bẩm báo cho chỉ huy sứ đi. Tôn lão an ủi sau đó, nhắc nhở vương hồn nói, cũng chỉ có thể như thế rồi. Ngoặc kép, hồi xuân đường thông hướng một cái khác bí mật cứ điểm dưới đất trong thông đạo. Chạy ra trận pháp kết giới phạm vi sau đó, tưởng thần y lúc này mới thở dài một hơi, bắt đầu xử lý bản thân vấn đề. Hắn vừa mới hoàn toàn hợp thể, còn tưởng rằng thực lực mình sẽ trong nháy mắt tăng lên tới chủ tế cấp độ. Không nghĩ tới, cũng chỉ là tư chất, thực lực tăng phúc có hạn. Bất quá, cảm giác trong cơ thể mình liên tiếp tăng trưởng lực lượng, còn có dư năng lượng. Tưởng thần y có bản thân phán đoán, chỉ cần 7 ngày, hắn liền có thể đem hai cỗ năng lượng hoàn toàn hợp làm một thể. Thực lực đem tăng gấp bội, hơn nữa tư chất đạt đến sau đó, chỉ cần hiến tế số lượng đầy đủ, liền có thể đạt đến chủ tế cấp độ. Cấm kỵ hợp thể chi thuật quả nhiên phi thường cường đại, chỉ là tác dụng phụ cũng rất mạnh. Lúc này tưởng thần y lâm vào tân phiền phức, nếu không phải cảm giác được cái phiền toái này, lấy tưởng thần y thực lực, coi như khó khăn một phần, cũng có thể giải quyết cái kia hai cái tĩnh dạ ti ra hỏa. Hạng hộ pháp, chúng ta đã hợp làm một thể, cần gì phải ra tới cho ta quấy rối? Ta chết đi, đối ngươi có chỗ tốt gì? Tưởng hộ pháp, ta chính là đừng cho ngươi tốt hơn. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Tưởng thần y sau lưng mặt nói ra. Hừ, ngươi cũng liền tại trong 7 ngày này. Ta vận dụng trận sư lực lượng thời điểm, có thể trưởng khống một bộ phận thân thể. Chờ 7 ngày sau đó, hai cỗ lực lượng dung hợp làm một, ngươi liền không có biện pháp. Ha ha, 7 ngày thời gian, đầy đủ rồi. Tôn tử của ngươi tuyệt đối đã bị tịnh hóa rồi. Ha ha, đáng chết. Nâng lên cháu trai, Tưởng Thần Y trên mặt lại lần nữa hiện ra điên cuồng chi ý. Thậm chí nếu muốn lập tức đánh lên Tĩnh Dạ Ti, cứu ra Tiểu Du, chủ không gì làm không được. Coi như Tiểu Du chết rồi, chủ cũng có thể phục sinh Tiểu Du. Tưởng Thần Y chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh nói. A, ngươi tại sao không có điên? Đây là có chuyện gì? Ta tư chất đề cao, cùng chủ khoảng cách càng gần, tín ngưỡng càng thêm kiên định, tự nhiên từ điên cuồng bên trong giải thoát ra tới rồi. Không, không có khả năng, cấm kỵ chi thuật khẳng định có tác dụng phụ. Không thì đã sớm tại tà giáo đồ bên trong lưu truyền mở. Tác dụng phụ, đương nhiên là có, hơn nữa, còn rất nghiêm trọng. Lúc này, Tưởng Thần Y đã hiểu, hạng hộ pháp tồn tại, liền là lớn nhất tác dụng phụ. Hạng hộ pháp sẽ lấy độc lập tồn tại phương thức, nương theo hắn một đời. Hơn nữa, chỉ cần hắn còn sống một ngày, đối phương liền sẽ một mực đối địch với hắn, tìm kiếm hết thảy cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết hắn. Tuy rằng, cứ như vậy, hắn cũng sẽ cùng theo hủy diệt. Nhưng, đây là đối phương bản năng, là cấm kỵ chi thuật tác dụng phụ, không lấy cá nhân ý chí vì chuyển di. Đây chính là thu hoạch được lực lượng đại giới. Hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, vô luận là quyết định tín ngưỡng quỷ dị chi chủ, trở thành tà giáo đồ lúc, hay là luyện chế ra cấm kỵ đan dược, quyết định thi triển cấm kỵ chi thuật thời gian. Ta không chỉ có muốn phục sinh cháu của ta Tiểu Du, ta còn muốn phục sinh nhi tử ta. Ngươi nằm mơ, đây là không có khả năng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ha ha, hạng hộ pháp lại tại sau lưng không kiêng nể gì cả cười nhạo Tưởng Thần Y. Tưởng Thần Y không nói thêm gì, tiêu hao một khỏa đan dược, dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng bí pháp đánh sâu vào một cái hạng hộ pháp linh hồn, khiến cho tạm thời mất đi ý thức, mới đến chỉ chốc lát an bình. Chỉ là như vậy bí pháp, tiêu hao đan dược quá mức chân quý, coi như hắn cũng không có chuẩn bị bao nhiêu, chỉ có thể ở nhẫn nhịn không được đối phương lúc, dùng một khỏa, đạt được chốc lát an bình mà thôi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, không nghĩ tới, bản thân liền chịu không được đối phương. Vừa nghĩ tới muốn cùng đối phương cùng một chỗ rất dài thời gian, Tưởng Thần Y ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Tưởng Thần Y cảm giác nghỉ ngơi tốt, vừa đứng dậy chuẩn bị ly khai. Nơi này dù sao cách Hồi Xuân Đường hay là quá gần, rất dễ dàng bị phát hiện. Đột nhiên, Tưởng Thần Y cảm giác được thân thể của mình vậy mà không nhận hắn khống chế. Cũng không phải là linh hồn không thể khống chế thân thể, mà là hắn nhớ tới thân lực lượng bị càng thêm cường đại lực lượng chấn áp lại, cỗ này lực lượng cường đại để cho hắn duy trì đứng dậy động tác, hơi sử dụng không thể động, giống như biến thành pho tượng đồng dạng. Tại Tưởng Thần Y hoảng sợ ánh mắt bên trong, một cái thân mặc màu lót đen đỏ vân trường bào mang theo thuần gỗ người đeo mặt nạ, đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Ngươi là ai? Hiểu tổ chức, ảnh, hiểu tổ chức, lấy tiêu diệt quỷ dị cứu vớt thế giới vì mục tiêu cuối cùng bí mật liên hợp tổ chức. Tưởng Thần Y rõ ràng, đối phương cùng Tĩnh Dạ Ti không sai biệt lắm tổ chức. Chỉ là, bọn hắn không phải đại hạ chính thức. Nói như vậy, là hắn địch nhân rồi. Không nghĩ tới, vừa mới, bản thân rõ ràng đã hoàn thành cấm kỵ hợp thể chi thuật, lại còn là yếu như vậy, ở trước mặt đối phương, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Hắn chán ghét dạng này cảm giác, hắn không cam tâm,